Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, ta biết, là tuổi nhỏ không hiểu tuế nguyệt yêu thương minh chủ tăng thêm. Ngô Vũ Đình cùng hắn sánh vai đứng thẳng, lại cười nói, mù loa cả đời này, có ngươi là bạn, có con tiễn đưa, thật là có thể không tiếc, đúng vậy a, đi, Tả Trường Lộ cười ha ha. Về nhà, Tả Tiểu Đa thấy có chút bận tâm, nói, cha, ngài không có sao chứ, mấy ngày nay xuống tới, Tả Tiểu Đa từ đầu đến cuối cảm giác phụ thân trạng thái tinh thần có chút không quá bình thường. Không có việc gì, không có việc gì, rốt cục đem hắn đưa tiễn, mặc kệ sớm hoặc là muộn, cũng coi là ta một cọc tâm sự. Tả Trường Lộ nói, Đình Nhi, trở về trên đường thời điểm nhớ kỹ mua ít thức ăn. Lại mua điểm rượu ngon. Tối nay, vi phu muốn uống bên trên một trận. Đêm nay, muốn uống say không nghỉ. Ngô Vũ Đình cười ha ha. Hôm nay sự tình ra có nguyên nhân. Tính ngươi, Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa nhìn nhau. Đều là cảm giác, rất kỳ diệu a. Dĩ vãng lão ba nói muốn uống rượu thì cũng thôi đi. Nếu là uống say nói, chỉ sợ mụ mụ đã sớm bắt đầu giống lên. Hôm nay thế mà như thế thái độ khác thường đại lực duy trì. Tiểu Đa, người vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ. Ngô Vũ Đình ôn nhu nói ra. Ngươi có như thế một cái cha nuôi. Tả Tiểu Đa gật đầu. Ta nói là, người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Chân chính nhớ kỹ. Người cha nuôi. Ngô Vũ Đình lần nữa dặn dò một câu. Lần này Tả Tiểu Đa cảm thấy cường độ. Trịnh trọng nói. Mẹ. Ngài yên tâm, ta sẽ nhớ, ta có lớn nước cái này cha nuôi. Ngô Vũ Đình quay đầu nhìn Tả Tiểu Niệm. Niệm Nhi, mẹ, đệ đệ ngươi cha nuôi. Cũng chính là ngươi cha nuôi. Hiểu chưa? Minh bạch, tương lai ngươi mặc kệ là Tả gia nữ nhi, hay là Tả gia con dâu. Vậy cũng là ngươi cha nuôi. Ngươi minh bạch sao? Tả Tiểu Niệm lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng muôn dạng. Thấp giọng nói, mẹ, ta nhớ kỹ, cúi đầu xuống, cổ trắng buông xuống, Tả Tiểu Đa rõ ràng nhìn ra được, thường xuyên để cho mình không trung nhảy cầu niệm niệm miêu. Ngay cả lỗ tai đều đỏ, tại mặt trời trong suốt dưới, thế mà phấn hồng đến thật đáng yêu. Quỷ thần xui khiến liền vươn tay nắn vuốt, ngạc nhiên nói, mẹ, ngài nhìn niệm niệm tỉ lỗ tai lại là trong suốt, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình còn chưa kịp tới nói chuyện, Tả Tiểu Đa đã bắt đầu một lần nữa không trung nhảy cầu động tác. Xấu hổ đan sen, bị hắn bóp bóp cơ hồ toàn thân dã rời Tả Tiểu Niệm trực tiếp bạo tẩu. Hóa thân mẫu bạo long, Tả Tiểu Đa giống như hỏa tiễn sông đi lên, vật rơi tự do vừa mới rơi xuống. Lại lần nữa giống như hỏa tiễn sông đi lên, so lần thứ nhất sông đến còn cao hơn. Hắn hiện tại đã là võ sư đỉnh phong cấp độ, thậm chí tu vi thật sự đã không kém hơn tiên thiên cao đoạn. Điểm ấy độ cao căn bản cũng không sợ hãi, nhưng sự đáo lâm đầu, nhưng vẫn là hô to gọi nhỏ quỷ khóc sói gào. Tha mạng a, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, mọi việc như thế lời nói réo lên không ngừng. Vạn nhất niệm niệm miêu phát hiện ta không sợ cải biến trừng phạt phương thức làm sao bây giờ? Hay là không trung nhảy cầu tốt, nói câu người khác không biết, kỳ thật ta cũng sớm đã quen thuộc, tập mãi thành thói quen thành tự nhiên. Tả ra một ngày tại đưa tang, mà Ninh ra Mộng ra, hai nhà này cũng đều không có nhàn rỗi, mặc dù Tinh Thuẫn tổng cục người còn tại xung quanh động tác, xem ai đều muốn bắt bộ dáng, nhưng hai nhà này là thật không giữ được bình tĩnh. Dù sao trong mấy ngày này phát sinh rất nhiều sự tình. Cũng đều là ghê gớm đại sự. Ngay hôm nay một ngày hôm qua một đêm. Mộng gia ở bên ngoài huyết mạch. Lại bởi vì đủ loại duyên cớ. Nói thông được nói không thông lý do chết 7 người. Còn có 4 cái phân công ty bởi vì sự tình các loại lâm vào trạng thái tê liệt. Mà Ninh gia dứt khoát toàn bộ mộ tổ đều sập. Ninh Mộng hai nhà đều đang tìm Hồng Mù Lòa. Lại đạt được Hồng Mù Lòa đã chết. Bên ngoài kiêm hôm nay đưa tăng tin tức, hai nhà trực giác cảm giác xui xẻo. lại hoặc là bị con chó. Nếu không sao có thể xui xẻo như vậy đâu. Quả nhiên là chưa bao giờ bất luận cái gì một khác. Cảm giác hồng mù loa trọng yếu như vậy. Dù là năm đó tìm hồng mù loa xem phong thủy khi đó. Đều không có cảm giác được hồng mù loa sẽ có hôm nay trọng yếu như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này trọng đại trước mắt. Hắn chết. Trong khoảng thời gian này tìm đến mấy cái vọng khí sĩ. Từng cái tất cả đều như giống như phế vật. Để Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong đều là cảm giác muốn giết người. Người nói các ngươi cái gì đều nhìn không ra. Là cái gì vọng khí sĩ. Bận rộn cả ngày. Không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mà Ninh Tùy Phong thì là một mực tại suy nghĩ. Trong xương trắng. Đột nhiên xuất hiện đạo nhân ảnh kia. Cái kia hướng đông một chỉ. Là có ý gì? Có phải hay không? Tổ tông cho hậu nhân nguy hiểm gợi ý. Phải chăng? Đến từ phía đông. Phía đông. Có cái gì? Ninh gia tập thể xuất động. Tiến đến thành đông. Tra tìm. Nhưng là Ninh gia người đều là không hiểu ra sao. Người cái gì cũng không nói. Để cho chúng ta đi tìm cái gì? Ninh Tùy Phong cũng là một bụng nước đắng. Bóng người kia liền hướng đông chỉ một chút. Ta có thể nói cái gì? Ròng rã một ngày. Người Ninh gia cơ hồ đem thành đông lật ra một lần. Thành đông tất cả cư xá. Vùng ngoại thành. Bị bọn hắn ra ra vào vào. Cơ hồ mỗi một nhà đều vào xem. Tự nhiên. Ngay tại thành đông tới gần trung tâm chợ Phượng Vũ gia viên cư xá là không thể nào được thả. Nhưng là. Phát hiện gì đều không có. Tất cả người Ninh gia từng cái tình trạng kiệt sức. Hai mắt mờ mịt. Tổ tông A. Đến cùng để cho chúng ta tìm cái gì? Hay là làm gì? Một mực bận đến tối mịt. Tất cả mọi người một mặt mê võng hồi phục Ninh Tùy Phong. Ninh Tùy Phong cũng là thúc thủ vô sách. Mắt thấy đã gần đến nửa đêm. Ninh Tùy Phong quyết tâm trong lòng. Kêu một người tới. Người đi. Mang hai người. Nhìn xem có thể hay không chém giết linh niệm thiên nữ. Mang theo điện thoại. Vạn nhất có cái gì biến động. Tùy thời liên hệ hoặc là ta cho ngươi đánh. Người kia lĩnh mệnh mà đi. Ninh Tùy Phong làm các loại cũng không có ý nghĩa. Dứt khoát lại tới Mộng Thị tập đoàn đi dạo. Nhìn xem Mộng Thiên Nguyệt có biện pháp gì. Nếu có biện pháp, liền lập tức cho người kia gọi điện thoại. Đình chỉ hành động. Dù sao, xử lý linh niệm thiên nữ. Chính là một bước cuối cùng không có biện pháp. Phàm là có chút hy vọng. Ninh Tùy Phong cũng không hy vọng linh niệm thiên nữ lúc này chết. Tới thời điểm, Mộng Thị tập đoàn ngay tại họp, tham dự hội nghị nhân viên, Mộng Thiên Nguyệt, Mộng Trầm Thiên, cùng, tất cả vọng khí sĩ. Ninh Tùy Phong im ắng ngồi xuống, mặt âm trầm, không nói một lời, hội nghị đề tài thảo luận. Chỉ có một cái, như thế nào phá giải cái này nguy tại lông mày và lông mi phong thủy cục. Thảo luận tới thảo luận lui. Tất cả mọi người là thúc thủ vô sách. Ngược lại là đến cuối cùng. Vị kia Phùng huynh lại nói ra một cái biện pháp. Muốn tìm ra địch nhân ám chiêu. Còn có một cái biện pháp. Chấm ngoặc kép. Biện pháp gì? Biện pháp này chỉ là truyền thuyết. Ta không xác định có hữu dụng hay không. Chỉ có thể nói là nếm thử. Hoặc là nói tham khảo. Nói. Chính là tìm nơi đó thiếu niên bên trong thiên tài nhất một người. Bởi vì người này, tất nhiên là Phượng Hoàng thành đại thế thúc nuôi. Chỉ cần lấy hắn đến tinh huyết, thôi động la bàn. Sau đó mấy cái vọng khí sĩ hợp lực, sẽ tụ hợp Phượng Hoàng thành một chỗ thiên đạo đại thế. Đem không phù hợp thiên đạo đại thế tất cả bố trí. Cùng nhau tìm ra tiến hành phá hủy. Còn có bực này biện pháp. Biện pháp này ta chỉ giới hạn ở biết. Cũng không có tự thể nghiệm, hoặc là điều khiển qua, cho nên chỉ có thể nói là tham khảo. Biện pháp này ta cũng đã được nghe nói, nhưng có vẻ như cũng không có người có thể thành công. Cũng không xác định là thật hay giả, phải chăng có khả thi? Nếu đều nghe nói qua, vậy liền đáng giá thử một chút. Như vậy, ai là Phượng Hoàng thành thiên tài nhất người kia? Hơn nữa còn là nam. Đám người hai mặt nhìn nhau. Những năm này, Mộng gia Ninh gia vẫn luôn chú ý Phượng Hoàng thành nữ tính thiên tài. Thật đúng là không có chú ý tới nam thiên tài thiếu niên. Nghe được phương pháp này đằng sau, Mộng Gia Ninh ra hai nhà người sơ sơ hưng phấn một lát. Đi theo liền lại phát sầu. Đằng sau điều tra phương hướng làm cho đến đám người vô kế khả thi. Điều tra thêm từng cái võ giáo. Nam thiên tài, còn muốn tìm ra thiên tài nhất một cái. Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ đi tinh thuẫn cục cha. Tiến bộ lớn nhất, chưa hẳn chính là thiên tài nhất cái kia a. Cái này muốn tra hồ sơ, tra thiên võng, nhiều mặt so sánh mới có thể xác nhận, ai có thiên võng quan hệ. Đám người cùng nhau lắc đầu, thiên võng, toàn bộ quốc gia nhất cơ mật nhân tài tư liệu lưới. Ngoại trừ cao tầng có quyền hạn cùng trực quản có thể tra, ai cũng không động được. Sự tình không thể kéo dài được nữa, không có cách nào liền nghĩ biện pháp, không có quan hệ tìm quan hệ. Nếu là lại nhiều kéo mấy ngày, hai chúng ta đại gia tộc chỉ sợ liền thật xong. Ta ngược lại thật ra có cái phương hướng, hoặc là có thể chết ngựa khi ngựa sống y thử một chút. Chấm ngoặc kép, vị kia đã từng thấy qua Tả Tiểu Đa Phùng huynh trầm tư nói ra. Tại ta mới vừa tới đến Phượng Hoàng Thành thời điểm, từng tại trên đường cái nhìn thấy một thiếu niên. Tư chất của người này như thế nào tạm thời bất luận. Bản thân tu vi cũng chỉ là đồng dạng, nhưng hắn cá nhân khí thế, chỉ ít lấy vọng khí thuật đến xem, người này khí vận khí số, ta dám chắc chắn chính là toàn bộ Phượng Hoàng Thành số 1. Thậm chí, dạng như vậy trùng thiên khí vận, cho dù là đặt ở toàn bộ Trung Nguyên địa khu, đặt ở toàn bộ Viêm Võ Đế Quốc, đều là đứng hàng đầu nhân vật. Mộng Thiên Nguyệt ánh mắt sáng lên, nói, là ai? Tiên sinh biết tên của đối phương a? Cái này đương nhiên. Phùng huynh trên mặt tốt sắc, mỉm cười. Mặt khác ba đồng bạn đều là có chút hâm mộ nhìn xem hắn. Gia hỏa này nói đến phải làm là ngày đó nói kết một thiện duyên tiểu hai, thế mà xuất hiện ở đây đảo ngược. Đây rõ ràng chính là gặp vận may a. Gặp được loại nhân vật này cực kỳ duyên phận. Ta tự nhiên có đi lên cuộn một bàn đạo. Phùng huynh đắc ý nói ra, cho nên, ta tiến lên hỏi đứa bé kia tính danh, trường học, đứa bé kia đối với ta cũng không có cái gì lòng đề phòng. Rất sảng khoái liền nói với ta rõ ràng minh bạch. Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong nghe vậy, tất cả đều là nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ, mời tới mấy cái này vọng khí sĩ, quả nhiên vẫn là có chút dùng. Xin hỏi Phùng Đại Sư, đứa bé kia tên gọi. Mộng Thiên Nguyệt vung tay lên, bên cạnh Mộng Trầm Thiên đã móc ra một tấm thẻ ngân hàng, nhét vào Phùng huynh trong tay. Phùng Đại Sư, chỉ là tâm ý, không thành kính ý, trong thẻ này có 2 triệu, không quản sự thành hay không, đều là Phùng Đại Sư. Đương nhiên, nếu là được chuyện, đằng sau còn có thâm tạ. 2 triệu, mấy vị khác vọng khí sĩ con mắt đã có chút hiện tái rồi. Cái này cũng đều cái gì cũng không có làm đâu, liền cho 2 triệu, sau đó còn có thâm tạ. Vận khí này, vân vân tại trên đường cái tùy tiện gặp được cá nhân liền cho một tòa kim sơn. Phùng huynh trên mặt kém chút cười đến nở hoa, liều mạng thận trọng nhún nhường một chút, liền nhận. Dương Dương đắc ý nói, đứa bé kia, nói chung 17 đến 18 tuổi dáng vẻ, tên là Đằng Hạo. Tại Phượng Hoàng Thành võ giáo một trung đến trường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.